Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 341, Lục Đại Trọng Khí. Trung cực quyết đấu, ầm ầm, một đạo ánh sáng chói mắt buộc ở trong nháy mắt này bộc phát. Đó là chuẩn đế khí bùng nổ một kích mạnh nhất, tiếp cận chuẩn đế xuất thủ trình độ, khiến chung quanh tinh không sụp đổ, vỡ vụn chư thiên. Nhưng mà Vạn Long Linh không biết tại khi nào đã bị Cơ Hoàn Vũ trong bóng tối khôi phục. Tại thời khắc này bị thúc giục, uy năng vô tính, tử quang chói lọi, lập tức chiếu sáng vũ trụ đen nhánh. Đang, cái này cổ hoàng khí bản thể tại liên tiếp chấn động, phát ra hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng vang, mà loại kia kinh khủng đạo ba thì là quét sạch toàn bộ tinh vực. Chấn mênh mông vũ trụ tinh không đều muốn triệt để sụp đổ. Hủy diệt rồi, cổ hoàng binh ngăn trở ở cái kia một vệt sát quang phía trước. Lấy bản thể đối cứng tất cả, dưới loại tình huống này, mặc dù Cơ Hoàn Vũ thần lực khó mà chống đỡ được cái này cổ hoàng binh triệt để khôi phục cũng không. Sao, tự phát nhi động thần linh, mặc dù không thể thức tỉnh, cũng không phải thế gian bất luận cái gì không đế giả có thể khinh thị. Huống chi đây chính là một kiện chuẩn đế khí ầm ầm. Cái kia đạo giết sạch đánh vào Vạn Long Linh phía trên. Quang mang thông thiên động địa, dư ba vỡ vụn hết thảy chung quanh. Hừng hực quang đang tỏa ra, bao phủ cuồn cuộn càn khôn, tàn vỡ tất cả. Cái này cái thế một kích phía dưới, có thể hủy đi thế gian bất luận cái gì một tôn đại thánh. Mà giờ khắc này lại có vẻ như vậy bất lực. Vạn Long Linh nhẹ nhàng rung động, trên đó Linh đang phát ra một tiếng vang giòn. Chùm sáng kia liền từng tấc vỡ nát, tán lạc tại cái này bên trong một mảnh tinh không. Sau đó còn sót lại uy năng hướng về phía trước quét ngang. Muốn nhất cử chấn sát còn lại đại thánh. Đáng tiếc cuối cùng một chương đồ quyển xuất hiện, nằm ngang ở phía trước. Vô tận hoa văn diễn hóa, hóa giải loại này dư ba. Ngươi thực sự coi là, ta không có phát giác được ngươi trong bóng tối thủ đoạn sao? Cơ Hoàn Vũ nắm cái này cổ hoàng binh. Tại thời khắc này toàn lực ứng phó, Vạn Long Linh bị vung đến, dùng bạo lực nhất phương thức hướng về phía trước kéo xuống. Chỉ là không nghĩ tới lại là cái này chuẩn đế khí. Xem ra hôm nay liền muốn hủy đi nó. Đối với tấm trận đồ này, hắn là thống hận đã lâu, đã từng có mấy lần kém chút cắm ở trong đó. Trận đồ loại pháp khí cùng bình thường binh khí khác biệt. Nó có thể điệp ra binh khí khác, khiến chiến lực tăng gấp bội. Có không ít lần chính là đã dung nạp vài kiện tổ khí, sinh sinh kéo lại Vạn Long Linh. Đương nhiên, cũng chính là Cơ Hoàn Vũ thực lực bây giờ còn yếu, không thể hoàn toàn khôi phục trong tay cổ hoàng binh. Nếu không trừ phi chân chính đế khí xuất hiện, nếu không thì ngăn không được hắn. Hoàng đạo pháp tắc tại nộ phóng, khiến sơn hà thất sắc, để nhật nguyệt tinh thần đều ở run rẩy. Nơi xa từng khỏa đại tinh cải biến quỹ tích di động. Ở nơi này cuồn cuộn khó lường chấn động bên trong loạn chiến. Sau đó có một ít ầm vang nổ tung, như từng đóa pháo hoa đang tỏa ra. Chuẩn đế trận đồ bị mấy tôn đại thánh liều mạng tế lên, đốt thần lực của mình, khiến cho bên trong thần linh đều hoàn toàn sống lại. Vô tận chùm sáng quét ngang, hoành ngăn tại phía trước. Nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài đối thủ bộ pháp. Cùng lúc đó, mặt khác đang cùng Cơ Hoàn Vũ lục đại hóa thân rằng có đại thánh cũng tại thời khắc này động. Chuyển di chiến trường, muốn đi qua viện trợ. Bất quá, chính là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Mặc dù còn không có đem cái kia một chương trận đồ hủy đi, nhưng là cũng tạo thành đầy đủ chiến quả sinh sinh đánh chết hai tôn đại thánh. Mặc dù trận đồ cũng không thể bảo vệ, tiểu bối chớ có càn rỡ. Mảnh tinh vực này tại chấn động, một tôn nhét đầy tinh hà vậy bóng người to lớn xuất hiện. Chóc tinh nã nguyệt không còn là hình dung từ, thanh âm hắn to lớn, chấn động thiên hà, đó là đại thánh đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Mà đáng sợ hơn là binh khí trong tay của hắn, một cây trường thương, dung ra chuẩn đế khí cơ, bị hắn thôi động, hướng về Cơ Hoàn Vũ mà động. Xé rách đại vũ trụ, chinh phạt một đoạn thời gian, đầy đủ Côn Luân di tộc đuổi giết chủ lực chạy tới. Mượn nhờ truyền tống tế đàn giáng lâm ở chỗ này, hóa giải nguyên bản những cái này đại thánh quẫn bách. Keng, một thanh thần kiếm vỡ ra thiên vũ, dung ra vô tận kiếm khí, mỗi một đạo đều dài tới mấy trăm dặm, càng là lít nha lít nhít, đem nguyên bản tinh không xé nát, chém xuống tại cơ hoàn vũ không gian chung quanh, xé rách ra vô số loạn lưu, muốn đem hắn trục xuất tiến vĩnh hằng hư không. Thần phủ liệt thiên, tại mở ra thế giới, địa thủy hỏa phong cuồn cuộn, sáng thế lực lượng đang cuộn trào, khoác lên trận đồ phía trên, chiếm được gia trí, một đạo phủ mang oanh ra, chấn động thiên địa vạn đạo, cổ phác chuông lớn chấn động thời gian, một hơi ao chứa đựng một vùng biển sao, lại có hai kiện chuẩn đế khí xuất hiện, đại đạo pháp tắc quét sạch, mặc dù xa xa không phải cổ hoàng binh đối thủ, nhưng là kiềm chế cơ hoàn vũ bước chân lại không là vấn đề. Sau đó tấm kia trận đồ bay ra, cấp tốc mở rộng, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ tinh vực. Cái kia cấp tốc chạy tới đại thánh mang theo chuẩn đế khí cũng bay đến rồi. Trong đó pháp tắc tựa hồ cũng muốn cùng trận đồ hợp nhất. Chiếm được kinh khủng tăng phúc, muốn đem phiến tinh không này tất cả đều đánh thành hư vô. Ta ghét nhất cái này tổ hợp. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ trong con ngươi hiện lên lạnh như băng quang mang. Lại có một tia bất đắc dĩ. Đội hình như vậy đủ để ngăn chặn vạn long linh. Trên thực tế mặc dù còn hơi thua ba phần, nhưng là đang bị công phá trước đó, cơ hoàn vũ liền đã hao hết thần lực. Dù sao muốn để vạn long linh hiện ra uy năng cần thần lực nhất định chính là số lượng cao. Chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Trung cực nhất kích, phá diệt chư thiên, lục đại phân thân chạy đến. Gần như chín thành thần lực bị dùng để thôi động trong tay cổ hoàng khí. Muốn phân thắng thua tại trong một kích, tử khí xông phá vũ trụ, hoàng đạo long khí cùng tử quang đang cuộn trào mãnh liệt, khiến hết thảy đều phải xung quanh hủy diệt rồi. Giết, vượt qua 30 tôn đại thánh cùng một chỗ gào thét. Một thân thần lực toàn bộ rót vào chuẩn bên trong đế khí. Mặc dù tại đỉnh phong trên lực lượng có chất không đủ, nhưng là bây giờ những cái này số lượng đủ để di bổ. Chuẩn đế trận đồ cùng chuẩn đế khí chặt chẽ kết hợp. Vô tận trận văn ở nơi này một mảnh tinh không sắp xếp. Đại đạo pháp tắc xen lẫn. Sáu loại khác xa chuẩn đế pháp tắc hợp nhất. Đón hoàng đạo long khí mà lên. Ầm ầm, vô tận thần quang bộc phát. Trung cực nhất kích, quyết đấu đỉnh cao. Chiều dâng mãnh liệt, liên miên tinh không tại nổ nát vụn. Nguyên bản trật tự đều bị lật đổ. Nơi đây trở thành rách nát địa. Chuẩn đế trận đồ bay tứ tung. Lạc ấn trong tinh không hoa văn đều bị ma diệt. Liên đới lấy năm kiện chuẩn đế khí đều hướng về tứ phương bay múa. Thần linh linh quang ảm đạm. Trên người thậm chí có đều có vết rách. Dù sao chỉ là chuẩn đế khí. Mặc dù bọn chúng chủ nhân ngày xưa có rất tiếp cận cực đạo lĩnh vực. Nhưng là cùng thành đạo giả còn có một đạo rất sâu cái hào rộng. Bất quá cơ hoàn vũ cũng không có lựa chọn thừa thắng xông lên. Tự thân linh giác cảm ứng được một mảnh bóng dâm hướng về hắn cuốn tới. Đó là cực đoan cảm giác nguy hiểm. Từ trước có cảm ứng như vậy. Mỗi một lần đều là tao ngộ cực độ huyết chiến đáng sợ. Cuối cùng mới có thể thoát thân. Còn sót lại thần lực thúc dục vạn long linh. Xé rách vũ trụ. Mang theo hành tinh cổ kia hoành độ hư không mà đến. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không có sai. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, lại có vượt qua 30 tôn đại thánh mang theo vài kiện chuẩn đế khí xuất hiện. Hội hợp lúc trước ở chỗ này di tộc cường giả, có tinh thông không gian chi đạo cao thủ khóa chặt cơ hoàn vũ tọa độ. Sau đó đánh xuyên một đầu không gian thông đạo, cấp tốc truy theo, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.